Thần cấp anh hùng, chương 68, gây thù chuốc oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm vô tận, Đại Phi thấy mình đang di động, thấy mình như một ngôi sao lạc lối giữa vũ trụ vĩnh hằng, thời gian và không gian trở nên vô nghĩa, ca lại tăng thêm một bậc rồi. Bỗng nhiên bóng tối ầm ầm tan vỡ, một luồng sáng xuất hiện xé tan màn đêm, thế giới mới đã xuất hiện. Đại Phi nhòm lên khỏi thùng rượu, trước mặt hắn là Serbia và 10 người chơi há hốc mồm. Serbia kích động nhảy lên. Chúng ta thoát rồi, không hổ là studio lớn, làm việc đáng tin thật, lúc này còn không thu phục thì còn định đợi khi nào. Đại Phi lập tức mời, theo chú nhé. Vâng, từ giờ trở đi mong chú chiếu cố. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, anh hùng sử thi Claire, Serbia trở thành phó anh hùng của bạn. Wa ha ha ha, mỹ nữ anh hùng sử thi, cục cưng bé nhỏ của ca thật là đáng giá quá đi mà. Đại Phi nước mắt tuôn rơi cười lớn, đám người chơi kinh hô. Là Đại Phi, rác rưởi lừa đảo bị truy nã toàn server. Chấm, trời ơi, tên nữ tu sĩ thay đổi rồi, cô ta bị Đại Phi thu phục rồi. Chuyện gì đây, sao anh lại ở trong thùng? Một vị người chơi tên là Huyết Vi An An hồn hển chất vấn. Đại Phi thở dài trong lòng, vốn là ca lấy anh hùng, các cô lấy sắc kiêu boost, nước sông không phạm nước giếng, nhưng đời khó ngờ. Lần này xem như đấm cực mạnh vào mặt Huyết Vi rồi. Đã đến nước này, ca cũng không còn gì để nói, hoặc là ai về nhà nấy, hoặc là đuổi giết ca về không cấp. Dù sao ca cũng bị truy nã toàn server rồi, lợn chết sợ gì nước sôi. Đại Phi chui hẳn khỏi thùng, liếc nhìn xung quanh tìm chỗ thoát ra. Tiếp sau hắn là Sarkubus, lúc này vẫn trong hình dạng dung ma ma theo ra. Này, tôi nói anh có nghe rõ không? Nghe được, ca không còn gì để nói, giờ cô em muốn sao? Vãi xoài, lối ra đâu? Tôi có quan tâm anh làm cái khỉ gì, anh hùng cũng kệ, anh đem sắc kiêu bút giao ra đây. Đám người chơi bắt đầu bao vây lại. Đại Phi nhíu mày, mặc dù thông thường quân lính phải gửi ở ngoài trại, nhưng sắc kiêu bút này là tình huống đặc biệt nha. Bây giờ mà không trả lời hợp lý thì bọn nó sẽ lập tức trở mặt chém chết sắc kiêu bút mất. Từ từ nào, thực ra ca cũng không phải cố tình làm thế, nhưng thật sự mấy cô em đâu thể sử dụng sắc kiêu bút đúng không? Đây là boss mà điểm chỉ huy cần rất nhiều đấy. Anh, Huyết Vi An An tức quá bật cười. Cuối cùng đã thấy cửa. Đại Phi cười ha ha. Tóm lại, vô cùng cảm ơn mọi người rồi. Về sau có việc cứ nhờ ca sẽ báo đáp lại ân tình này. Còn Succubus thì cứ để ca bảo quản, chờ mọi người cấp độ cao ca trả lại là được. Hiện tại ca có việc, gặp lại sau nha. Đứng lại, ai tin được một kẻ lừa đảo như anh. Bao vây lấy hắn, đừng cho hắn đi. Vãi xoài, cô muốn vây mà được à? Ca biết các cô nhiều người, có thể dùng ngàn người chia ba canh nhốt ca, thế thì ca còn chơi cái quần què gì? Chạy, giết chết Succubus, yêu yêu, chữ đỏ không vui tí nào đâu. Hệ thống nhắc nhở cảnh báo, thuộc hạ của bạn bị người chơi huyết nhiễm đồ đằng tấn công, bạn có quyền tự vệ. Hệ thống nhắc nhở cảnh báo, thuộc hạ của bạn bị người chơi huyết nhiễm ngân tiễn tấn công, bạn có quyền tự vệ. Vãi xoài, hệ thống nhắc nhở, bộ đội Deadre sử dụng thuật quyến rũ cao cấp. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường tràn ngập một màn xương đỏ, tất cả người chơi đều bị tê liệt. Đại Phi nheo mắt, một người chơi, cũng là một anh hùng, tương đương với một đơn vị bộ đội, vậy mà cô ta có thể quyến rũ một đống. Đơn vị, tính sau, giờ cứ chạy đã. Không phải là ca sợ, mà là các cháu không đáng cho ca giết, oa ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phi lao tới cửa lớn, đột nhiên phát hiện ra cửa kẹt. Hệ thống nhắc nhở cửa bị chướng ngại vật ngăn cản. Vãi xoài, đây hẳn là do bọn nó làm trò đúng không? Có nhất thiết phải, đáng tin, đến thế này không? Thế này thì ca thành cá nằm trong chậu rồi. Phải quyết định nhanh, thừa dịp chúng nó bị tê liệt ca lại có quyền tự vệ, ngu sao không đánh? Đại Phi vung tay lên. Sát, Succubus cười ha ha, vung tay bắn ra một luồng lửa, đập vào một mục tiêu xong lập tức nảy lan sang các mục tiêu bên cạnh một đống con số. 35, 17, 8, 4, 2, 1 văng tung tóe. Đây là kỹ năng bắn liên tục của Succubus, sau khi đập trúng một kẻ địch có thể nảy lan sang các đơn vị khác, mỗi lần nảy giảm một nửa sát thương cho tới. Một thì thôi, Succubus không có sát thương lớn, nhưng rồi lại khi này nhiều mục tiêu sẽ gây hiệu ứng bỏng, dễ kích hoạt kỹ năng lửa địa ngục của anh hùng. Lửa địa ngục, Hellfire, bộ đội Inferno có tỷ lệ gây thêm 30. Sát thương thuộc tính lửa. Hơn nữa khi bị bỏng, nếu dính phép thuật thuộc tính băng sẽ nhận thêm sát thương. Vậy mới nói, bất kể là kỹ năng khống chế quyến rũ, hay là bắn liên tục gây hiệu ứng bỏng đều khiến cho Succubus xứng đáng với danh hiệu binh chủng chiến lược. kể cả tộc khác sử dụng succubus cũng vẫn tốt như thường. Lính đã tốt, đây còn là giáo quan, mà lại còn cùng ca triền miên một kỷ niên vũ trụ, ca có nỡ buông bỏ được không? Các cô ra giá vài trăm ngàn thì ca còn suy nghĩ, nhưng đã tới lúc này thì mọi đàm phán đều đã thành vô hiệu. Ca bày tỏ tiếc nuối sâu đậm, cùng lúc đó, Serbia cũng ra tay, một luồng sáng lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, Serbia sử dụng phép thuật ánh sáng cấp bậc thầy. Bền bỉ, endurance, toàn bộ quân đội, 15 thủ, 15 điểm thủ, bậc thầy phép thuật ánh sáng. Bậc thầy vũ em, thật không hổ là bảo bối nhỏ. Hiện tại ca có 45 thủ, hơn 100 HP, các cháu tuổi gì? Đại phi lực lượng tràn ngập khua thương xông lên, lại một luồng sáng nữa. Hệ thống nhắc nhở, Serbia sử dụng, lực lượng chính nghĩa, Righteous Might toàn quân, 15 công, ha ha, wa ha ha, tiếp sau là gì? Bậc thầy chữa trị, hồi phục, regeneration, ca tay trái có vũ em, tay phải có mama, ca còn sợ cái nồi. Đại phi hô to, ca muốn đấu 10, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Dưới sự tấn công của đại phi, boss succubus oanh tạc Serbia hồi máu, huyết vi mới trả huyết nhiễm đều quỳ sạch. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng đồ vật bị nhấc ra và tiếng lính gác NPC quát mắng. Kẻ nào dám tự tiện xông vào kho rượu, cảnh cáo lần một, thù này khó giải rồi. Đại phi thở dài, đi đến cửa lớn đặt tay lên gáy. Tôi xin đầu thú, tôi xin nộp tiền bảo lãnh. Huyết Vi Studio toàn thể đội viên im lặng, Chu Thanh đang nói chuyện điện thoại với Thiên Hạt, chị Chu à, chị có thể giải thích một chút được không? Bọn em nướng 200 đội viên vào nhà lao rồi, đây là vì cái gì? Là để đại phi thuê anh hùng, chiêu succubus. Chu Thanh tức đến run cả người, anh Hạt à, anh không cần nói gì nữa, coi như anh cho đội viên nghỉ Tết đi, tổn thất bọn em bồi thường. Ha ha, chỉ cần chị Chu muốn, bọn này lên núi xuống biển tuyệt đối không nhăn mày, chỉ là chuyện đêm nay có chút. Mà thôi, đã có chị Chu đảm bảo, bọn em nghỉ vài hôm đón Tết cũng được. Lên núi xuống biển đúng không? Nếu vậy anh Hạt thử nói xem chúng ta nên xử lý đại phi như thế nào? Ha ha, truy sát đến LV không chứ sao? Cứ để bọn em lo, bọn em tạm thời không cầy vàng nữa, chuyên tâm báo thù cho chị Chu vậy. Chu Thanh oán hận cúp máy. Hừ hừ, suốt ngày vàng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này An Hồng cúi đầu lý nhí. Chị, em xin lỗi, em không xử lý tốt, thôi rồi đừng nói nữa, liên hệ với Huyết Hải Studio hộ chị. Chu Thanh khẽ thở dài, cách chương.